Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 173 của bộ truyện Tuyệt phẩm Cuồng Tế. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Trần Hạo và Trường Hòa Bấn yên lặng nhìn, không nói một lời. Cuối cùng, Lưu Hiểu Anh không kìm nổi mà rơi nước mắt, nhưng vẫn lắc đầu nói: "Không thể nào, anh ấy không phải loại người đó, không thể nào." Trương Hoa Bân và Trần Hạo đều không biết nên nói gì, đành lặng lẽ đi ra khỏi phòng của Lưu Hiểu Anh. Hai người đi lên sân thượng, Trần Hạo châm điếu thuốc, hít một hơi rồi nhả ra làn khói. Trương Hoa Bân thấy vậy cũng nói: "Cho tôi một điếu." "Không phải là anh không hút thuốc sao?" Trần Hạo kinh ngạc nhìn anh ta, nhưng tất nhiên vẫn đưa cho anh ta một điếu. Trương Hoa Bân nói: "Tôi đang nghĩ tới Kỳ Kỳ." "Kỳ Kỳ?" Trần Hạo nhìn anh ta, cố ý nói: "Để ý đến người ta rồi sao?" "Vớ vẩn." Trương Hoa Bân trừng mắt nhìn Trần Hạo rồi nói tiếp: "Đừng đùa kiểu đó, nếu chị dâu cậu mà biết thì người xui xẻo sẽ là tôi đấy." Nói xong, hai người đều bật cười, nhưng sau khi cười sảng khoái rồi thì hai người lại im lặng. Sau khi hút thuốc xong, Trần Hạo hỏi: "Có nên nói với chị Hiểu Anh không?" Trương Hoa Bân cũng hít một hơi, nhưng vì lâu không hút nên lúc này ho khụ khụ. Trần Hạo vội vội lưng rồi nói: "Hay là anh đừng hút nữa." Trương Hoa Bân dập tắt điếu thuốc, thở dài nói: "Có chuyện gì mà nhất định phải khiến người ta đau lòng thế chứ?" "Hai, thôi, đừng nói với cô ấy nữa. Bạch Diệp Phi làm như vậy, chắc là còn chuyện khác phải làm." Trần Hạo nghe thấy vậy liền gật đầu. Lúc đó, Bạch Diệp Phi có để lại hai tờ giấy, một tờ giấy để ở chỗ Trần Hạo, nhưng chỉ có 5 chữ. "Phối hợp với bác Lưu." Lúc nhìn thấy 3 tờ giấy này, 3 người đều hiểu ra. Bạch Diệp Phi đoán là Lưu Quốc Trung sẽ lợi dụng một tờ giấy khác rồi thêm mắm thêm muối, sau đó nói cho Lưu Hiểu Anh để cô ta tin lời ông ta nói. Vì vậy, Bạch Diệp Phi mới bảo Trần Hạo và Trường Hòa Bân phối hợp với ông ta. Lưu Quốc Trung cũng hiểu ra, nhưng ông ta tưởng rằng Bạch Diệp Phi cố ý mượn cơ hội này để đá con gái ông ta. Vì vậy, ông ta không hề nghĩ nhiều mà làm theo cách của Bạch Diệp Phi luôn. Nhưng 3 người này đều không biết rốt cuộc tại sao Bạch Diệp Phi lại làm như vậy. Bạch Diệp Phi ngồi trong một quán ăn vừa nhìn mọi người vội vã đi làm. Nhìn những người này, bỗng dưng anh lại cảm thấy lòng mình tĩnh lặng hơn. Sau khi ăn xong, anh trả tiền rồi đứng dậy rời đi. Anh đi đến nghĩa trang rồi đi đến trước mộ của em gái mình. Anh ngồi xuống, sờ lên tấm ảnh của em gái ở trên bia mộ rồi nói ra những chuyện xảy ra gần đây. Hiện giờ, anh hoàn toàn có thể cảm nhận được cơ thể mình đang dần già và yếu đi. Anh thật sự không biết khi nào sẽ già yếu tột độ rồi chết đi nữa. "Em à, ở dưới đó có nhớ anh trai không? Anh sắp xuống đó hội ngộ với em rồi." Lời nói vừa dứt thì phía sau lưng anh phảng phất mùi thơm, còn có tiếng bước chân nhẹ nhàng. Bạch Diệp Phi quay đầu lại, sau khi nhìn thấy người này thì anh có chút ngạc nhiên. Người đến là một phụ nữ, người này đứng bên cạnh Bạch Diệp Phi, nói: "Cậu đang đợi chết sao?" Bạch Diệp Phi kinh ngạc hỏi: "Sao cô lại ở đây?" Người phụ nữ này Bạch Diệp Phi cũng không thân quen lắm, chỉ là biết qua qua thôi. Nhưng lúc này nhìn thấy cô ta thì vẫn khiến anh có chút bất ngờ. Người phụ nữ đó chỉ cười, nói: "Chắc giờ cậu không còn nơi nào đi nhỉ?" Bạch Diệp Phi gật đầu. Người phụ nữ lại nói: "Vậy thì đi theo tôi đưa cậu đến một nơi." Nghe thấy vậy, Bạch Diệp Phi cũng đi theo cô ta, không chỉ vì anh không còn nơi nào để đi, mà vì chính người phụ nữ này. Cô ta là chủ nhà ở vùng ngoại ô của thành phố Thiên Bắc. Bạch Diệp Phi rất tò mò về người này. Anh nhớ là trong giấc mơ, người đàn ông trung niên nói người phụ nữ này là vợ của ông ta, còn người đàn ông trung niên đó tên là Nguyệt. Bạch Diệp Phi lại một lần nữa đi theo người phụ nữ này đến ngôi nhà nhỏ đó, và lần này dường như cô ta không có ý muốn giấu giếm, bởi vì trong sân lúc này là một người đàn ông trung niên đang ngồi trên ghế, cầm dao khắc và chăm chú khắc cây kiếm gỗ. Đây chính là người đàn ông trung niên mà Bạch Diệp Phi nhìn thấy trong giấc mơ. Bạch Diệp Phi lập tức ngây người ra. Nữ chủ nhà dẫn anh đi vào trong, rồi chỉ vào chiếc ghế bên cạnh người đàn ông trung niên, cười nói. Ngồi đi. Sau khi nói xong, người phụ nữ cũng lấy một chiếc ghế rồi ngồi cạnh người đàn ông trung niên, giới thiệu. Tôi tên là Vũ Mạt. Bạch Diệp Phi gật đầu, đang định mở miệng chào, thì người đàn ông trung niên đã lên tiếng trước. Theo bề bậc thì cậu phải gọi là cụ bà đấy. Hự. Bạch Diệp Phi đần mặt ra. Người phụ nữ này thoạt nhìn cũng tầm tuổi mình, thậm chí còn trẻ hơn mình mà bắt mình gọi là cụ bà ư? Người đàn ông trung niên tạm dừng công việc lại, ngẩng đầu nhìn Bạch Diệp Phi, nói. Tôi tên là Nguyên, là cụ của cậu. Vì vậy, cậu phải gọi vợ tôi là cụ bà rồi. Vũ Mạt nói với vẻ không vui lắm. Đừng nghe ông ấy nói, năm nay tôi mới 25 tuổi thôi. Bạch Diệp Phi đơ người ra, quả nhiên còn trẻ hơn cả mình. Năm nay anh đã 29 tuổi rồi. Nếu như về tuổi tác thì Bạch Diệp Phi có thể gọi Vũ Mạt là em, nhưng về bề bậc mà Bạch Diệp Phi gọi là chị thì anh lại hơi quá. Bạch Diệp Phi thấy hơi loạn, không muốn nghĩ những chuyện này nữa mà nói với người đàn ông kia. Tôi sắp chết rồi. Mặc dù anh không biết rốt cuộc có phải là mơ không, nhưng anh tin đối phương đích thực là người mà mọi người luôn nhắc tới. Người đàn ông tên Nguyệt chỉ gật đầu rồi nói. Vì vậy mới bảo cậu đến đây chờ chết đấy. Bạch Diệp Phi câm nín. Bạch Diệp Phi cười một cách thê thảm, nói. Tôi cứ tưởng bảo tôi đến đây là có thể cứu tôi cơ. Đúng là có cách cứu cậu. Nguyệt nói tiếp. Nhưng nếu cứu sống cậu thì tôi sẽ chết. Bạch Diệp Phi không hiểu, hỏi. Sao có thể thế được? Nguyệt thản nhiên nói. Hiện giờ cậu phải nên biết mình bị làm sao chứ? Bạch Diệp Phi hỏi. Tôi làm sao? Bạch Diệp Phi biết hiện giờ anh như một ông lão, cơ thể đang yếu dần, nhưng anh không hề biết rốt cuộc là chuyện gì. Nói như trong thuật ngữ về kinh tế thì đó là bội chi. Sức chịu đựng của cơ thể con người cũng có giới hạn. Vì vậy, khi cậu bị quá tải, cậu sẽ cảm thấy rất khó chịu. Cứ nhiều lần như vậy, cơ thể không chịu được thì tất nhiên sẽ suy sụp thôi. Rất nhiều người ngưỡng mộ huyết thống của chúng ta, cảm thấy đây là tài năng thiên bẩm, nhưng tôi lại không nghĩ thế. Đó là một loại thuốc độc gây nghiện. Thông qua huyết thống này, chúng ta có thể kích thích tiềm năng trong cơ thể rồi dần chế ngự cơ thể của mình. Từ đó cảm nhận được vị ngọt mà sự kích thích đó mang lại và rồi trầm mê trong đó. Nhưng người nào mạnh hơn và có ưu thế hơn người khác, đó đều là vì anh ta chịu được nhiều nguy hiểm hơn người khác. Không có bất cứ một ai không bỏ ra cái gì mà tự dưng thành cường giả được. Và cái giá chúng ta phải trả, đó là tính mạng của mình. Những lời này khiến Bạch Diệp Phi ngây người ra. Quả đúng là như vậy, mỗi lần Bạch Diệp Phi đi vào trạng thái cuồng hóa thì anh đều đánh bại được kẻ mạnh hơn mình. Nhưng mỗi lần như vậy, anh đều cảm thấy cơ thể mình không ổn. Vậy thì hiện giờ anh chỉ có thể nhìn thấy bạn ngày. Đây chính là lời cảnh cáo của cơ thể đối với anh. Anh đã khiến bản thân kiệt quệ đến mức ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của não bộ rồi. Sau khi hiểu được thì Bạch Diệp Phi cười khổ, nói. Vì vậy, tôi đã ngược đãi bản thân mình quá nên giờ không thể cứu được nữa. Người đàn ông trung niên lắc đầu. Những người khác thì thật sự không có cách, nhưng thật không may, tôi đã không kìm được mà đi gặp cậu. Tôi có cách cứu cậu. Bạch Diệp Phi có chút khó hiểu. Nếu như ông ta có cách cứu mình thì phải nói là may mắn chứ, sao lại nói là không may? Bạch Diệp Phi đột nhiên nghĩ tới một khả năng rồi hỏi. Cái giá phải trả có lớn không? Người đàn ông kia giật mình, có chút bất ngờ khi Bạch Diệp Phi nghĩ được tới điều này. Vũ Mạt ngồi bên cạnh ông ta, cười nói. Cháu mình thông minh thật. Bạch Diệp Phi cầm nến. Chẳng phải ban nãy nói là sẽ gọi chị em sao? Sao tự nhiên biến thành cháu rồi? Cô ta gọi như vậy, cảm giác nhớ đang mắng mình vậy. Vũ Mạt dường như nhìn ra tâm tư của Bạch Diệp Phi nên cười nói. Cậu có thể gọi tôi là chị, còn tôi gọi cậu thế nào thì đó là quyền của tôi chứ. Được. Bạch Diệp Phi cũng không quá bận tâm đến chuyện này. Vũ Mạt nói tiếp. Tất nhiên là có thể cứu cậu, nhưng như vậy thì phải phế đi một nửa công lực của tổ tông nhà cậu. Bạch Diệp Phi lập tức hiểu được, nói. Vì vậy ông ấy mới nói là bất hạnh sao? Người đàn ông kia phải tiêu hao một nửa công lực để cứu anh,

chính là chỉ tất cả mọi người sao? Đúng vậy, người đàn ông đáp. Bạch Diệp Phi vẫn chưa đi mà nói nốt một câu. Tôi biết rồi. Lúc này, Bạch Diệp Phi cảm thấy thân thể mình vô cùng mệt mỏi, cảm giác bị thương cực độ khiến anh không kìm được mà muốn bật khóc. Họ là bao gồm tất cả mọi người. Tất cả mọi người. Tử Y, người mà anh luôn coi là bề trên, người dạy anh rất nhiều điều, còn cho anh cảm giác ấm áp của người thân. Không ngờ Tử Y cũng nằm trong đó. Bạch Diệp Phi cảm thấy vô cùng bi thương. Những người anh tưởng là thân thích thì đều là kẻ địch nhẫn tâm với anh. Tất cả bọn họ đều đang lợi dụng anh. Họ chỉ muốn đạt được mục đích chứ chưa bao giờ coi trọng anh. Anh chỉ là một quân cờ. Một quân cờ có thể bị vứt bỏ bất cứ lúc nào. Anh Bạch. Liêu Hà là chiếc xe cũ nát dừng ở bên đường. Sau khi cô ta gọi một tiếng thì vội xuống xe, còn vui mừng hỏi. Anh Bạch, sao anh lại ở đây? Nhưng hiện giờ Bạch Diệp Phi đang phải hứng chịu nỗi đau quá lớn, vì vậy anh không hề để ý đến Liêu Hà với vẻ mặt đang vui mừng. Anh đi vòng qua cô ta rồi tiếp tục đi về phía trước. Liêu Hà cảm thấy có gì đó không ổn nên vội đuổi theo, nói. Anh Bạch, có phải anh có gì không vui không? Cánh tay anh bị làm sao vậy? Cánh tay Bạch Diệp Phi bị gãy xương trong lúc đánh nhau với Vương Thạch Khánh. Nhưng Bạch Diệp Phi vẫn không để ý đến cô ta mà vẫn đờ đẫn đi về trước. Liêu Hà thấy vậy vội nói. Anh Bạch, hiện giờ kỹ thuật lái xe của tôi ok rồi. Anh muốn đi đâu tôi sẽ đưa anh đi. Cuối cùng, Bạch Diệp Phi cũng dừng lại, nói. Đi đi, đừng đi theo tôi nữa. Nghe thấy vậy, Liêu Hà bày ra vẻ mặt tủi thân, còn Bạch Diệp Phi thì vẫn tiếp tục đi về trước. Bạch Diệp Phi khó có thể tin được, vì vậy anh không cam tâm. Anh rất muốn đến trước mặt họ để xác nhận. Vì vậy, anh đi đến bến tàu rồi thuê một chiếc tàu lái đến đảo Lam. Anh đứng dựa vào lan can trên boong tàu, nghe gió biển thổi và nhớ lại tất cả mọi chuyện xảy ra trong mấy năm gần đây. Kia là người thuê tàu của chúng ta, nhưng sao tôi cảm thấy hắn chả giống người có tiền chút nào? Anh thì biết cái quái gì? Lúc anh ta thuê tàu của tôi, anh ta không thèm hỏi giá mà vứt luôn cho tôi 1 triệu tệ đấy. Anh nói xem, anh ta có tiền hay không? Ôi mẹ ơi, đúng là người có tiền mà. Nhưng tiêu tiền kiểu đó thì hơi quá tay, ai lại coi tiền như cỏ rác vậy? Hai nhân viên đứng ở trên boong tàu rồi nhỏ giọng nói. Mặc dù Bạch Diệp Phi sắp chết, nhưng thực lực của anh không hề thuyên giảm. Vì vậy, những lời mà hai người kia nói, anh đều có thể nghe thấy rõ, nhưng anh không thèm để ý. Đối với anh hiện giờ, anh quan tâm đến những điều mà anh muốn xác nhận, vì vậy anh không bận tâm về hai người này. Lúc này, Liêu Hà đột nhiên từ phía sau Bạch Diệp Phi xông ra, gọi. Anh Bạch! Bạch Diệp Phi không hề bận tâm đến Liêu Hà đột nhiên xông ra lúc này, bởi vì anh biết Liêu Hà lén đi theo anh. Chỉ có điều anh không để ý mà thôi. Anh Bạch, rốt cuộc anh làm sao vậy? Có phải anh gặp chuyện gì không vui không? Liêu Hà đứng ở bên cạnh Bạch Diệp Phi, có chút lo lắng hỏi. Hay là anh nói với tôi, biết đâu tôi giúp được anh, kể cả không giúp được thì tôi cũng nhất định... Nhưng bất luận Liêu Hà còn nói thế nào thì Bạch Diệp Phi vẫn không để ý đến cô ta. Điều này khiến cô ta có chút không vui. Nhưng cô ta không phải người dễ bỏ cuộc mà cứ tiếp tục nói ở trước mặt anh. Tôi có thể đóng vai người lắng nghe. Anh cứ nói ra những chuyện không vui trong lòng, biết đâu anh sẽ thấy nhẹ nhõm hơn. Tôi sắp chết rồi. Bạch Diệp Phi đột nhiên ngắt lời. Liêu Hà ngập ngừng, chớp mắt nói. Anh nói cái gì? Tôi sắp chết rồi. Bạch Diệp Phi thản nhiên nói. Vì vậy, đừng quan tâm đến tôi nữa. Liêu Hà ngây người ra nhìn Bạch Diệp Phi, cười khô một tiếng, nói. Anh Bạch, trò đùa này không hay tí nào đâu. Bạch Diệp Phi chau mày, sau đó dường như nghĩ tới gì đó. Đột nhiên quay đầu lại cười với Liêu Hà. Hơn nữa, điệu cười còn đầy vẻ dâm đãng. Tôi sắp chết rồi, hay là cô ở bên tôi đi? Liêu Hà lập tức vui vẻ gật đầu, nói. Tôi sẽ ở bên cạnh anh, nhưng anh đừng nguyền rủa mình như thế chứ. Tôi nói thật đấy, tôi thật sự sắp chết rồi. Bạch Diệp Phi vẫn cười với vẻ dâm đãng, nói. Hơn nữa, ý tôi nói, ở bên tôi không giống với ý mà cô hiểu đâu, mà là cho tôi. Bạch Diệp Phi chưa nói hết câu, nhưng nhìn ánh mắt lấp lánh với nụ cười dâm đãng của anh, Liêu Hà lập tức hiểu ra điều gì đó. Vì vậy, cô ta sợ đến mức vội lùi về sau một bước. Anh Bạch, tôi đột nhiên nhớ ra vẫn còn chút chuyện. Tôi đi trước đây. Nói xong, Liêu Hà chạy thục mạng vào trong khoang thuyền. Bạch Diệp Phi nhìn thấy cô ta chạy vào trong thì lập tức thu lại nụ cười, sau đó thở dài, nói. Đúng thật là... Liêu Hà chạy vào trong khoang thuyền, sợ đến nỗi thở hổn hển, mặt và tai đều đỏ ửng lên. Hôm nay Liêu Hà chỉ mặc bộ đồ bình thường, cũng không trang điểm cầu kỳ. Chính với dáng vẻ này của cô ta lại đẹp hơn ngày thường rất nhiều. Liêu Hà vỗ lên ngực mình, nói. Anh Bạch chắc chắn là chê mình phiền phức quá, nên mới cố ý dọa mình. Anh Bạch không phải là loại người đó. Người đẹp ơi, cô từ đâu đến vậy? Giọng nói thô lỗ còn kèm theo ý đồ xấu xa, đột nhiên vang lên. Liêu Hà lại sợ đến nỗi tim đập thình thịch, vội xoay người lại nhìn thì mới phát hiện ra phía sau cô ta có hai người đàn ông trung niên mặc đồng phục làm việc. Hai người với thân hình vạm vỡ, vừa nhìn đã biết là không dễ dây vào. Hơn nữa, hình như họ có uống rượu, áo phanh hết cả da, có lộ ra đầy lông trên ngực, khiến người khác nhìn thấy đã buồn nôn. Hai kẻ này nhìn Liêu Hà, lúc này mới lộ ra nụ cười dâm đãng. Họ quanh năm làm việc trên biển, gần như rất khó nhìn thấy phụ nữ. Huống hồ lại là cô gái trẻ đẹp ngây thơ như này, thì tất nhiên họ sẽ nảy ra ý đồ sâu xa. Hiện giờ, Liêu Hà lập tức phản ứng lại. Cô ta điềm tĩnh nói. Tôi là con gái của thuyền trưởng đấy. Tôi lén đến đây. Cô ta vốn lén đi theo Bạch Diệp Phi, nhưng nếu giờ mà bị bắt thì tình hình không ổn lắm. Nhưng không ngờ, hai kẻ kia sau khi nghe thấy vậy thì liếc mắt nhìn nhau, sau đó một kẻ lên tiếng. Thì ra là con gái của thuyền trưởng à? Liêu Hà vội gật đầu. Nhưng một kẻ còn lại đột nhiên nói. Nhưng thuyền trưởng của chúng tôi năm nay mới hơn 30 tuổi, thì sao có con gái lớn như này được? Liêu Hà nghe thấy thì lập tức cảm thấy tình hình không ổn, cô ta xoay người định chạy. Nhưng hai tên kia dường như sớm đã đoán được Liêu Hà sẽ chạy, nên vẫn luôn phòng bị. Thấy Liêu Hà giơ tay ra, nên họ liền nắm chặt cánh tay của cô ta rồi kéo lại. Liêu Hà sốt sắng nói. Các người thả tôi ra. Hai thuyền viên bao vây Liêu Hà lại, trên mặt vẫn với vẻ dâm đãng. Người đẹp ơi, ngoan ngoãn phục vụ chúng tôi sẽ coi như không biết gì cả, nếu không thì tôi sẽ nói với thuyền trưởng là cô đến trộm đồ, đến lúc đó kết cục của cô sẽ thảm lắm đấy. Đúng vậy, cô hãy ngoan ngoãn nghe lời, đừng có hò hét, nếu không chúng tôi sẽ ném cô xuống biển cho cá ăn đấy. Liêu Hà bị hai kẻ này làm cho sợ hãi đến mức toàn thân run lẩy bẩy. Két, két. Lúc này đột nhiên có tiếng mở cửa. Bạch Diệp Phi mặt không biểu cảm đi vào, nói. Lớn đầu rồi, có còn sĩ diện nữa không vậy? Hai thuyền viên mắt thấy chuyện của mình sắp thành rồi, nhưng bị người khác chèn ngang, nên họ cảm thấy không vui cho lắm. Một kẻ trong đó cố ý hù dọa Bạch Diệp Phi, nói. Thằng nhóc này biết điều thì mau đi đi. Nể tình mày là người thuê tàu, nên bọn tao... Lúc nói câu này, Bạch Diệp Phi chỉ trừng mắt nhìn hắn mà đã khiến hắn sợ đến nỗi không dám làm gì thêm. Ánh mắt đó của Bạch Diệp Phi giống như ác ma đến từ địa ngục. Anh chỉ nhìn một cái mà đã khiến họ cảm thấy toàn thân lạnh buốt, thậm chí còn không ngừng run rẩy. Bạch Diệp Phi kéo Liêu Hà lại, sau đó nói với hai thuyền viên. Đây là em gái của tôi. Cả tàu này đều là tôi thuê, nên tất nhiên cô bé cũng ở trên này rồi. Tốt nhất là các người đừng có giở trò gì với cô ấy. Nếu không thì tôi sẽ ném các người xuống biển cho cá mập ăn đấy. Nói xong, Bạch Diệp Phi liền kéo Liêu Hà rời đi. Nhưng một kẻ còn lại dường như không cam tâm. Hắn lên trước nắm lấy tay Bạch Diệp Phi định ngăn anh lại, sau đó quát lên. Không được đi! Bụp! Bạch Diệp Phi không hề ra tay, nhưng tên thuyền viên kia đột nhiên bị đánh bay ra ngoài rồi đập lên vách tàu. Tên còn lại nhìn thấy vậy thì cũng giật mình kinh hãi. Còn tên thuyền viên bị đánh ban nãy không chỉ ngây người già mà còn vô cùng sợ hãi. Bạch Diệp Phi không bận tâm đến chúng mà kéo Liêu Hà quay lại boong tàu. Liêu Hà cười hì hì, nói. Cảm ơn anh Bạch đã cứu tôi. Bạch Diệp Phi đứng dựa trên lan can, châm điếu thuốc, hỏi. Cô cứ đi theo tôi làm gì? Liêu Hà bị hỏi như vậy nên chỉ ấp úng mà không dám nhìn thẳng vào Bạch Diệp Phi. Tôi... À phải rồi, chính là vì cái xe anh ăn trộm trước đó là của bạn tôi. mà anh lại chưa trả lại cho cậu ấy. Tiền trong thẻ tôi đưa cho cô đủ để cô mua mấy cái đấy. Bạch Diệp Phi thản nhiên nói. Liêu Hoàng nghe thấy vậy thì chột dạ rồi cúi đầu xuống. Bạch Diệp Phi thấy vậy thì chào mày, hỏi. Rốt cuộc là cô muốn làm gì? Liêu Hà bất mãn bĩu môi một cái, lúc này mới nhỏ giọng nói. Anh tôi trêu tôi phiền phức. Hả? Bạch Diệp Phi ngây người ra, anh không hề nghĩ đến lý do này. Liêu Hà cúi đầu xuống, hai tay mân mê vạt áo, nói. Từ nhỏ anh tôi đã nuôi nấng tôi, anh ấy là người thân duy nhất của tôi. Từ nhỏ tôi đã thích đi đâu cũng dính lấy anh ấy. Tôi cảm thấy chỉ cần có anh ấy ở bên thì tôi sẽ có cảm giác ấm áp. Nhưng anh tôi lại chê tôi phiền phức. Trước mặt người ngoài mà tôi khoác tay anh ấy là anh ấy sẽ đẩy tôi ra ngay. Có mỗi một lần khi tôi 8 tuổi bị ốm nặng, anh tôi đã cõng tôi đến bệnh viện. Nhưng sau lần đó là anh ấy không bao giờ cõng tôi nữa. Sau đó khi tôi lên cấp 2, bạn cùng lớp nói anh tôi là côn đồ. Tôi nghe thấy vậy rất tức giận nên đã đánh nhau với hắn. Nhưng tôi biết hắn nói đúng. Lúc đó tôi mới hiểu tại sao anh trai luôn cố giữ khoảng cách và lạnh lùng với mình. Bởi vì anh ấy sợ liên lụy đến tôi. Khi đó, anh ấy ở bên ngoài chém giết với người khác nên có rất nhiều kẻ thù. Anh ấy sợ người khác biết tôi là em gái của anh ấy thì sẽ đến báo thù. Chỉ có lúc nhỏ tôi mới cảm nhận được tình cảm ấm áp của người thân, sau đó thì không có nữa. Anh Bạch, anh nói anh và anh trai tôi là bạn, là anh em. Tôi muốn coi anh như người anh thứ hai. Vì vậy, tôi cũng muốn đi theo anh. Lời nói vừa dứt thì Bạch Diệp Phí ngây người ra, sau đó bất đắc dĩ thở dài. Cuối cùng anh cũng biết được tại sao Liêu Hà luôn thích chống đối anh trai mình. Bạch Diệp Phi cười rồi xoa đầu Liêu Hà, nói. Từ nay về sau, cô chính là em gái của tôi, sau này cứ đi theo tôi. Thật sao? Liêu Hà kinh ngạc ngẩng đầu lên, vẻ mặt đều với vẻ khó tin. Bạch Diệp Phi cười gật đầu, nói. Thật mà, tôi sẽ đối xử với cô như em ruột của mình. Liêu Hà lập tức nở nụ cười, nhưng sau đó cô ta lại cúi đầu xuống, dường như có chút không vui. Bạch Diệp Phi thấy khó hiểu, hỏi. Cô không muốn à? Anh trai. Liêu Hà đột nhiên xa vào lòng Bạch Diệp Phi. Bạch Diệp Phi ngập ngừng một lát, anh cảm nhận được rõ bờ vai Liêu Hà đang không ngừng run rẩy. Bạch Diệp Phi nhìn phía sau đầu Liêu Hà thì cô ta lại càng ôm anh chặt hơn. Đột nhiên, Bạch Diệp Phi thấy trong lòng rung động. Giờ đây anh có thể hiểu được tâm trạng của Liêu Hà. Thật ra, cô ta không phải không có anh trai, nhưng cô ta thiếu một người anh có thể cho cô ta cảm giác ấm áp của người thân. Điểm này, Liêu đầu chọc làm không được tốt, nhưng cũng khó trách gã. Gã cũng chỉ vì nghĩ cho an nguy của em gái mình mà thôi. Còn Bạch Diệp Phi vì cảm thấy Liêu Hà thiếu đi cảm giác ấm áp của người thân, nên nhất thời xúc động đã nhận cô ta làm em gái. Sắc trời dần tối sầm lại, Bạch Diệp Phi vỗ lưng Liêu Hà, nói. Đi nào, anh dẫn em gái đi ăn cơm. Sau khi nói xong, anh xoay người ra, đối lưng với Liêu Hà, nói. Lên đi. Liêu Hà ngây người ra, sau đó cười híp mắt lại, giơ tay lên rồi nhảy lên lưng Bạch Diệp Phi và ôm chặt cổ anh. Bạch Diệp Phi cõng Liêu Hà, nhưng không quay về tàu luôn, mà cõng cô ta đi một vòng trên boong tàu. Liêu Hà nghẹn ngào gọi. Anh. Lúc đi đến nhà ăn, Bạch Diệp Phi mới hạ Liêu Hà xuống. Chiếc tàu mà Bạch Diệp Phi thuê không quá to, tổng cộng chỉ có hơn 20 thuyền viên. Bạch Diệp Phi là người thuê, nên tất nhiên những người này phải phục vụ chu đáo. Anh nói muốn ăn cơm là lập tức có người mang đồ ăn ngon đến. Sau khi nhìn thấy bàn thức ăn ngon, thì Liêu Hà nuốt nước bọt ừng ực. Bạch Diệp Phi chỉ nhìn cô ta chứ không ăn. Hiện giờ, anh thật sự muốn cưng chiều cô em gái này. Bởi vì anh nhớ đến em gái mình, nếu em gái anh lớn trưởng này thì chắc cũng nghịch ngợm và cũng thích nũng nịu anh như thế. Ăn được một lúc, dường như Liêu Hà phát hiện ra Bạch Diệp Phi cứ nhìn mình, còn mình thì tay toàn dầu mỡ thì lập tức thấy ngượng ngùng. Bạch Diệp Phi liền cười, nói. Em đã nhận anh là anh trai rồi, thì không phải ngại đâu. Muốn ăn thì cứ ăn đi. Liêu Hà cười hì hì rồi lại vùi đầu vào ăn. Sau khi ăn xong, Bạch Diệp Phi gửi cho Liêu Hà một đoạn video ngắn rồi nói. Giúp anh gửi cho chị dâu. Đây là gì ạ? Liêu Hà tò mò mở ra xem. Nhưng cô ta vừa cầm lấy điện thoại thì cảm thấy đầu óc choáng váng,